Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tiếp theo giai đoạn đặc huấn. Ngươi là thật có thể ăn à, Sở Phong nhìn xem Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm. Rời đi Chu Khải Ca phủ đệ về sau, Sở Phong suy nghĩ nên muốn cho Tiểu Bạch cho ăn. Thế là cầm hai cái đùi gà, Tiểu Bạch thân hình cùng mao cầu không sai biệt lắm. Sở Phong cảm thấy hai cái đùi gà đều nhiều. Một giây đồng hồ công phu, Tiểu Bạch liền đem hai cái đùi gà cho ăn sạch. Còn chưa đã ngứa nhìn về phía Sở Phong. Ô ô ô, Tiểu Bạch nhảy đến Sở Phong trong ngực dùng sức nũng nịu. Bất đắc dĩ, Sở Phong lại cầm hai cái đùi gà. Một giây sau lại tiến vào Tiểu Bạch trong bụng. Sở Phong người đều nhìn trợn tròn mắt. Đây cũng quá có thể ăn. Mấu chốt Tiểu Bạch ở đâu ra nhiều như vậy bụng ăn bốn cái đùi gà a? Ta có chút hối hận nuôi ngươi. Sở Phong ôm không ngừng nũng nịu bán manh Tiểu Bạch. Muốn đem Tiểu Bạch cho triệt để cho ăn no. Cũng chỉ có gia đình giàu có mới có thể làm được. Lúc này mới vừa ra đời không lâu. Tiểu Bạch một hơi liền ăn 10 cái đùi gà. Sau khi lớn lên chẳng phải là một trận một con lợn. Sở Phong có chút hiếu kỳ. Thương khung tại bí cảnh bên trong là thế nào ăn? 300-400 mét cao thương khung một bữa cơm ít nhất cũng phải mấy chục tấn đồ ăn đi. Mấu chốt Tiểu Bạch cho đến nay ngoại trừ cơm khô, không có chút nào biểu hiện ra nó hoàng kim 2 sao vốn có thực lực. Ngoại trừ dáng dấp đáng yêu bên ngoài, có thể nói Tiểu Bạch không còn gì khác. Cha ngươi ác như vậy, ngươi là một điểm không có kế thừa hắn phong phạm a. Sở Phong đem Tiểu Bạch đặt lên giường, mặc cho chính nó chơi đùa. Nằm ở trên giường, Sở Phong nhớ tới vừa mới Chu Chính Nghị nói lời, đặc biệt là Chu Chính Nghị câu nói sau cùng kia, để Sở Phong nghe có chút lòng chua xót. Hai chân một tay bị phế, đời này dừng bước toàn thạch cấp bát tinh thực lực, ngoài ra còn có xích diễm quân. Dựa theo Chu Chính Nghị ý tứ, mình cùng Thương Thiên Đạo bọn người sẽ trở thành xích diễm quân thống lĩnh. Xích diễm quân tại Trung Quốc danh khí cực cao, chi quân đội này là vũ vệ quốc trực hệ bộ đội. Xích diễm quân tại dị tộc chiến trường đánh đâu thắng đó, cũng được xưng là bất bại chi sư. Xích diễm quân thấp nhất đều là hoàng kim cấp bát tinh thực lực. Có thể nói tất cả muốn tham quân người, tha thiết ước mơ liền là trở thành xích diễm quân một viên. Chính như Chu Chính Nghị nói, chiến tử xa trường là nơi trở về của hắn cùng sứ mệnh. Sở Phong sớm muộn cũng sẽ cùng dị tộc tiến hành chiến đấu. 6 giờ sáng, Sở Phong thường ngày tại cửa trang viên tập hợp. Chu Chính Nghị vẫn là khuôn mặt cũ, xem ai đều nghĩ thiếu tiền hắn đồng dạng. 3 ngày nghỉ kỳ, 3 ngày sau trở về tiến hành xuống một giai đoạn đặc huấn. Chu Chính Nghị mở miệng nói ra, nghỉ, vẫn là 3 ngày. Chu Lột Gia hôm nay uống lộn thuốc chứ? Hắn vậy mà cho chúng ta thả 3 ngày nghỉ. Trầm Thương không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng thầm thì. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng tiến hành ma quỷ huấn luyện. Ai có thể nghĩ nghênh đón hắn lại là như thế một tin tức tốt. 3 ngày sau đặc huấn lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng. Đừng quên lưu một phong di thư. Chu Chính Nghị nói xong quay người rời đi. Thôi đi, lại làm chúng ta sợ. Tần Lĩnh nhếch miệng, Chu Chính Nghị chiêu này trước đó đi Lâm Hải thành phố trước đó liền dùng qua một lần. Tần Lĩnh thật đúng là lưu lại di thư, thuận tiện cho hắn phụ thân gọi điện thoại. Chỉ bất quá Tần Lĩnh phụ thân cực kỳ không kiên nhẫn. Tần Lĩnh nói sắp khóc, Tần Lĩnh phụ thân cuối cùng dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ ngươi đang đánh mạt trược, đừng phiền nàng. Cúp điện thoại trước đó, Tần Lĩnh phụ thân còn cố ý để lại một câu nói. Tần Lĩnh thậm chí hoài nghi mình có phải hay không thân sinh. Lần này ta không có dọa các ngươi. Đột nhiên, Chu Chính Nghị vòng trở lại lạnh lùng nói ra. Chúng ta địa phương muốn đi tùy thời tùy chỗ tràn đầy nguy cơ. Khả năng một giây sau đầu của ngươi liền cùng thân thể phân ra. Nói xong, Chu Chính Nghị thật rời đi. Tùy thời tùy chỗ tràn đầy nguy cơ. Tần Lĩnh nghe có chút rùng mình. Chu trưởng quan chưa từng nói láo. Quấn lấy băng vải Thương Thiên Đạo nói nghiêm túc. Hạ đàn bà, 3 ngày này ngươi chuẩn bị đi đâu? Tần Lĩnh nhìn về phía Hạ Huyền Dã. Tại gian phòng tu luyện, Hạ Huyền Giã trầm giọng nói. Không thú vị, Tần Lĩnh lắc đầu, tiểu đội tự hành giải tán. Sở Phong về tới phòng bên trong thu thập bọc hành lý. 3 ngày này Sở Phong muốn đi Thiên Hải Ngự Thú Học Viện. Đem mèo đen tại Thiên Hải bí cảnh bên trong giấu toàn thạch cấp ma thú tinh huyết lấy ra. Lâm Hải thành phố một trận chiến về sau. Mèo đen linh hồn trọng thương. Bức thiết cần đại lượng ma thú cấp cao tinh huyết đến khôi phục. Bây giờ Sở Phong cùng mèo đen không còn là đơn thuần quan hệ hợp tác. Càng giống là bằng hữu. Căn cứ mèo đen nói. Làm thạch điêu phong ấn bị đánh vỡ về sau. Nó cần tìm một đầu ám huyết tà linh miêu tiến hành đoạt xá. Linh hồn càng mạnh, mèo đen đoạt xá xác suất liền càng cao. Sở Phong, người đáp ứng miêu ra ta. Ma thú tinh huyết chia đôi. Đường sắt cao tốc bên trên. Mèo đen sợ Sở Phong đổi ý không ngừng cường điệu. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta chưa từng có đổi ý qua. Sở Phong thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Một tháng thời gian không lâu lắm cũng không tính ngắn. Lần nữa trở lại Thiên Hải Ngự Thú Học Viện. Sở Phong có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trương Dương, đã lâu không gặp. Sở Phong cười tủm tỉm đối Trương Dương lên tiếng chào. Nghe được Sở Phong thanh âm. Trương Dương rụt cổ một cái. Một đoàn hắc khí phiêu đãng mà ra dung nhập màu đen mặt dây chuyền bên trong. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Chính mình là cùng Trương Dương chào hỏi mà thôi. Trương Dương không cần thiết như thế sợ hãi đi. Sở Phong, ta sai rồi. Trương Dương nói lắp bắp. Người nơi nào sai rồi? Ta cũng không biết a. Trương Dương nhanh khóc. Người nhìn ánh mắt của ta. Giống như một giây sau liền muốn giết ta giống như. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói. Sở Phong, người suy nghĩ nhiều. Ta xem ai đều là cái ánh mắt này. Sở Phong nhún vai. Bởi vì hắc ám tu la lĩnh vực duyên cớ. Sở Phong khí chất phát sinh long trời lở đất cải biến. Lại thêm ẩn ẩn áp chế không nổi trong cơ thể lĩnh vực. Sở Phong sát ý ngoại phóng. Dẫn đến Trương Dương cảm thấy hắn nơi nào lại đắc tội Sở Phong. Tăng thêm trước đó trùng điệp sự tình. Trương Dương lại cho Sở Phong cống hiến một ngày hắc khí. Người đi đi. Không hao ngươi lông dê. Sở Phong khoát tay áo. Sở Phong sợ hãi tiếp tục hao Trương Dương lông dê. Hao lấy đem Trương Dương cho hao thành tinh thần bệnh. Nghe được Sở Phong, Trương Dương hấp tấp mau chóng rời đi. Sợ Sở Phong lại đuổi theo. Dựa theo mèo đen chỉ dẫn. Sở Phong tại Thiên Hải bí cảnh thu được 20 bình toàn thạch cấp ma thú tinh huyết. Lần này cực kỳ thuận lợi. Cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ừng ực trở lại quen thuộc ký túc xá. Sở Phong đầu tiên là mở ra một bình ma thú tinh huyết rót vào thạch điêu trong cái khe. Sảng khoái. Miêu gia ta rất lâu không có uống qua toàn thạch cấp ma thú tinh huyết. Mèo đen tham lam hấp thu tinh huyết. Uống xong một bình sau vừa lòng thỏa ý ở một cái. Ngồi ở trên giường Sở Phong nhìn chằm chằm tay phải của mình. Sở Phong càng thêm cảm giác được. Hắn sắp đè nén không được trong cơ thể sát ý. Trên đường đi gặp được người đi đường. Sở Phong luôn có chồng một đao đem người đi đường mở ngực mổ bụng xúc động. Đồng thời loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Hy vọng Chu trưởng quan nói cái chỗ kia. Có thể làm cho ta thuần thục trưởng khống hắc ám tu la lĩnh vực. Sở Phong nắm chặt nắm đấm. Sau đó một quyền đánh về phía thạch điêu. Mèo đen. Ngoặc kép chấm hỏi, meo meo meo, người lễ phép sao? Sở Phong, người đánh miêu ra ta làm gì? Mèo đen khó chịu nói, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Mèo đen, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.